câu đó là thánh đa, ngài cũng giá con lên. Không phải là những câu đó gọi là trí đáo, tức là giá con lên thánh đa. Nhưng mà bây giờ có nhiều người giảng sư khôn hơn, con đi lên lại hay Đức Phật thì chi mà phải cái đó đáng liền, thấy là cái gì mà đáo rồi ra, đáo rồi chặt lắc, câu Phật rồi mà không ra. Nhưng cái câu hỏi gọi là trí đáo, cho nên bây giờ có lắm rồi là cứ hiểu rằng nó biết Phật e rằng ngài không có, ngài không biết Niết Bàn. Cái gì hỏi cái Niết Bàn thế nào ngài không đáo, không đáo thì coi như không biết. Nhưng mà không phải, mà tôi nói là Đức Phật mà người chân thành như Đức Phật nhất là các vị thiền sư nói như vậy, các vị chủ quan mà sự thật như vậy, chính các vị thiền sư mà khi nói tới những chỗ chí yếu đó cần người ta lãnh hội hơn là giải thích, cái đó mới là cái chân thực chứ. Hồi xưa Phật cũng vậy, là tới những chỗ đó Phật muốn người ta lãnh hội mà không bao giờ ngài giải thích. Cho nên có một lần có cái người Bà La Môn tới hỏi Phật, hỏi cho Cù Đàm giá tâm giá lý của ngài có Niết Bàn không, và nó có. Tôi nói như vậy thì Cù Đàm giải thích lòng ông, giải thích dù cho tôi hiểu Niết Bàn. Ngài nó có chỗ đó không thể nói cho người hiểu được, thì ông bất bình quá, ông nói như vậy là sao. Thì Đức Phật có nói vậy, nói rằng nếu mà ta nói Niết Bàn cho ngươi nghe thì giờ cho ta nói bao nhiêu ngươi cũng không hiểu. Và tôi ví dụ, một ví dụ là như có người mù từ thở bé, bây giờ có người họ nói rằng ở trước mặt ông đây có những tờ giấy xanh, tờ giấy đỏ, tờ giấy trắng, tờ giấy đen. Rõ nếu nghe các cái màu sắc xanh đỏ trắng đen hay quá, ông làm ông giải thích cho tôi biết thế nào là xanh, thế nào là đỏ, thế nào là trắng, thế nào là đen. Ông thử giải thích dùng cho người mù nghe được không, có thể giải thích được không? Thì nếu mà nói cái đó là nặng là nhẹ là mỏng là dày thì họ còn thấy hiểu, mà nói trắng đen thanh vàng thì họ không bao giờ hiểu được. Và cứ giải thích thì chỉ là tốn con người ít thôi, phải không? Không bao giờ họ hiểu được. Bây giờ muốn cho họ biết rõ được cái màu sắc ở trước á thì phải làm sao? Chỉ cho hết mù là được, chỉ có cách hết mù là biết, chứ còn còn mù thì giờ cho mình dán mình cỏ mình chẳng dán tới sạc trời đi nữa cũng không thể nào mà biết được màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng đó. Thì như vậy cho nên Đức Phật nó không giảng, mà ông nói như vậy thì làm sao mà biết được. Phật nói ông muốn biết thì đây ta dạy cho ông cái y là pháp tướng thánh đế và ông tu, rồi ông sẽ tới chừng đó ông sẽ thấy ông biết. Thì như vậy qua cái câu nói đó mình thấy rõ Đức Phật ngài không muốn cho người ta chỉ mang trong tư tưởng một chút khái niệm mà khái niệm không đúng sự thật, nó thà là không thấy hơn là để biết sai lầm. Phải là biết sai lầm là có quả. Ví dụ như giờ có người nó Niết Bàn là gì, nó Niết Bàn là cái an vui. An vui hỏi vui như thế nào, cái nào vui nghĩa là trong đó lúc đó thích thú đúng rồi kìa, mà càng Niết Bàn thì càng tật và họ tưởng thích thú cũng như là khi mà nghe người ta đánh bản nhạc thật hay, hay là thích thú là khi mà mình ăn món đồ ngon thì tức là lòng, thấy không? Cho nên thà là không giảng mà người ta còn có thể tìm hiểu được cái chỗ đó, còn mình cố giảng lại là càng đưa người ta đi tới cái chỗ sai lầm. Như vậy cho nên mình hiểu rõ về thì mình mới thấy cái ý nghĩa sâu của Đức Phật. Và ngài thà là người ta không hiểu chứ ngài không muốn để người ta hiểu lầm. Các tổ sư cũng vậy, thà là không cho mình hiểu chứ còn không muốn cho mình hiểu một cái lệch lạc rồi thêm cái chất. Như vậy cho nên trong kinh hay là luận có những cái chỗ mà mình thấy đọc hoài không hiểu thì không hiểu, đối với các ngài hỏi nó thưa ngài nói thì con không hiểu, không hiểu là tốt, không hiểu là tốt chứ còn không có nói gì nữa hết. Chứ đừng có cầu hiểu như vậy để chúng ta biết rõ vì cái chỗ đó đứng về mặt Đức Phật, ngài ngăn chấp không để cho người ta khởi ra một cái chấp. Vì bên nay họ vừa bị cái chấp ngã sai lầm. Bây giờ nếu mà mình nói là sau khi niết bàn rồi còn có cái chân Phật bất sanh bất diệt á, thì người ta hiểu ơ như vậy ngã rồi, thì tất nhiên họ mắc kẹt, hiểu lộn lại cái ngã của Bà La Môn. Cho nên Phật một đề không nói là vô ngã. Rồi cho tới cái kinh Bát Nhã đầu tiên đó, cũng nói như vậy, cũng nói vô ngã là cứu kính, nghĩa là để mà một đề không có chấp cái vọng tưởng sinh diệt làm ngã. Nhưng mà bây giờ đến cái chỗ cứu kính như kinh Quan Âm, kinh Niết Bàn, thì Đức Phật nói vô ngã là sao? Là vọng, mà hữu ngã là chân. Thì như vậy tức là coi như ngược hết cả cái giáo lý trước. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà đi tới cái chỗ khi người ta hết chấp cái ngã rồi, qua thời kỳ người ta đã không còn chấp cái hữu ngã theo Bà La Môn nữa, thì ở đây chúng ta tu phải tu để làm gì? Để thành Phật. Mà thành Phật là làm sao để thành Phật? Là sau khi dẹp hết vọng tưởng, phải không? Dẹp hết vọng tưởng được giác ngộ thành Phật. Thì giác ngộ có cái gì giác ngộ chứ? Nếu không có cái gì hỏi làm sao giác, phải không? Và thành Phật nếu không còn cái gì nữa làm sao thành Phật? Nếu mà tới đó là vô ngã hoàn toàn, không có gì nữa hết, làm sao thành Phật? Đó, như vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai là phải lập ngã. Lập ngã như là chuyển ngã này với chuyển ngã chứ đó là môn nó khác, phải không? Như vậy cho nên tới kinh Niết Bàn thì Đức Phật đưa ra tám cái duyên đạo. Duyên đạo của Phàm Phu có bốn cái, duyên đạo của Nhị Thừa bốn cái, và duyên đạo của Phàm Phu là cái vô ngã, tất là ngã là duyên đạo. Rồi Nhị Thừa, Nhị Thừa sao? À, hữu ngã thì tất là vô ngã, cũng là duyên đạo luôn. Thì như vậy tức là tôi có thể nói cho quý vị thấy giai đoạn đầu như là bây giờ cái suy nghĩ tính toán phân biệt mình chắc đó là linh hồn, nói theo thế gì an thường, phải không? Lâu nay hồi đó mình cứ nhớ là cái hiểu biết của mình là cái linh hồn của mình đi, cái linh hồn đó mình cứ tưởng cái linh hồn của tưởng mình đó hồi đời trước là A, bây giờ lên cũng là cái linh hồn A đó nữa, rồi cái linh hồn A này chết rồi làm linh hồn A sao thứ vậy, luôn luôn cái linh hồn A còn hoài bất sanh bất diệt, phải không? Mình làm tưởng vậy đó. Thì như vậy cái suy nghĩ tính toán là cái linh hồn của mình đó. Cái đó là mà đã là cái linh hồn của mình thì dầu cho bao nhiêu thanh cái linh hồn nó cũng là một, thì đó gọi là thường nhất, phải không? Đó là cách thường nhất. Và cái linh hồn đó từ bé chí trưởng cũng là một, là bất biến. Thường nhất bất biến được tức là tánh linh hồn là ngã. Thì như vậy cái tánh đó hoàn toàn là xa lạ. Vì cái phân biệt, cái suy tính là cái sinh diệt, cho nên nó không phải thường nhất. Và cái đó là cái đổ thai luôn luôn, cho nên không phải là bất biến. Vì vậy nên Đức Phật chỉ ngay cái đó là vô ngã. Thành cái đó là cái không thường nhất, không bất biến, mà mình tưởng là thường nhất bất biến, thì như vậy đó là cái lầm. Đó là cái lầm đó gọi là chứng hay lầm của Phàm Phu. Vì vậy nên Đức Phật chỉ cái đó là cái không thường nhất, không bất biến là vô ngã. Thì khi nói không thường nhất, không bất biến là vô ngã rồi, thì để cho mình dẹp nó, mình không theo nó, không chấp nhận nó là mình nữa, thì khi mình dẹp sạch nó hết thì cái chân trí hiện tiền, hay là cái chân trí hiện tiền, hay là cái Phật tánh hiện tiền, mà lúc đó khi Phật tánh hiện tiền mà mình nói nó là vô ngã, là lúc nói cái đó là biến đổi, là không thường nhất, thì cũng chặt nữa. thì đó là cái nơi lòng của vị thừa. Cho nên tới cái giai đoạn đó rồi là phải thấy cái Phật tánh đó là thường còn, là không biến đổi. Đó là hai cái nó khác. Như vậy cho nên nó từng giai đoạn thứ nhất khác và giai đoạn thứ hai nó khác. Nếu mà mình không thấy rõ như vậy thì mình dễ bị lầm lẫn, không phân biệt được cái hữu ngã lúc nào, không có ngã lúc nào. Ngay trong khi ta đang tất ngã là nó hữu ngã, nó là định theo định, phải không? Còn khi người ta đã phá được cái tất ngã rồi, và mà nói nó là vô ngã hoàn toàn nữa, thì người ta sẽ bị lầm về đoạn diệt, tới đó là hết. Tức là lầm cách đoạn diệt. Cho nên tới đoạn sau lập ngã, nhưng mà cái ngã trước với ngã sau, một cái ngã lầm cách cái sinh diệt là ngã, còn cái ngã sau là chỉ cái bất sanh bất diệt là ngã, thì cái sau đó là chân lý, là chân lý. Cho nên nó nói rằng cái ngã trước là vọng, cái vô ngã trước là vọng, cái hữu ngã sau là vô. Thì như vậy chỉ hữu ngã sau đó là chỉ hữu ngã mà chúng ta thấy ở trong kinh Niết Bàn chỉ cho chúng ta là cái vô ngã, hay là một cái hình ảnh Đức Phật sơ sanh mà nói là duy ngã độc tôn, đó là chỉ cho cái vô ngã đó, chứ không phải là cái ngã mà do vọng tưởng ở đoạn trước. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu cái tinh thần của Đại Thừa. Kinh Niết Bàn nói vô ngã gọi là sanh tử, hữu ngã gọi là Như Lai. Lại nói ta cho vô ngã là pháp điên đảo, cho đến rộng phá cái kiến chấp vô thường vô ngã của nhị thừa. Kiến chấp này như mùa xuân nhìn đáy hồ thấy hóa, ta là một vật báo. Thì đó là một cái ví dụ gọi là xuân trì thập lực, dạo thuyền trong mùa xuân dòm thấy ở dưới đáy hồ có những viên ngói đỏ đỏ tưởng là ngọc ngà gì đó, rồi lặn xuống dưới mò. Xuân trì, trì là hồ, xuân là mùa xuân, thập lực tức là lượng ngói. Xuân trì thập lực mà rộng khen thường loạt ngã tịnh là cứu cánh, cho đến nói tâm pháp vô ngã, các chân ngã đó. Thì như vậy tức là tới cái đoạn sau là cái đoạn lập ngã, để cho chúng ta biết rõ rằng không phải hoàn toàn là vô ngã. Vô ngã là không chấp nhận cái vọng tưởng là ngã, còn là chân tánh đâu phải là vô đó. Cho nên nó không chấp nhận cái vô ngã. Thì như vậy ở đây giải thích cho mình biết cái hữu ngã và vô ngã nó khác nhau. Lời nói năng chất, lời nói hưởng bài, tức là hai cái. Một bên nói năng chất theo chữ Hán gọi là giá thiên, bên nói hưởng bài theo chữ Hán gọi là biểu thiên. Nhân chất là dẹp những lời kia, hiển bài là hiện rõ những lẽ phải kia. Lại nhân chất là lọc bỏ những cái khác, hiển bài là chỉ thẳng bản thể. Như các kinh nói lý tánh chân diệu, mỗi nơi nói không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không nhân, không quả, vô tướng, vô vi, phi phàm, phi thánh, phi tánh, phi tướng, v.v. đều là lời nói nhân chất. Như hôm trước chúng tôi đã có giảng tập cho quý vị thấy đó, bên phương diện nhân chất gọi là giá thiên. Còn nói theo trên từ bây giờ thì chúng ta cũng có thể nói lối diễn tả tiêu cực. Thì cái phương pháp đó trong kinh luôn luôn nói tới cái chỗ đó là không sanh, không diệt, không tấu, không tịnh, không tăng, không giảm, thi tất cả. Thì như vậy lối nói đó là lối ngăn chắc, tức là xóa trừ cái chắc trong người mà không chỉ thẳng bản tánh. Cũng như chúng ta học trong kinh Bát Nhã, trong đó nói rằng tánh không, nó không có gì, sắc thọ tưởng hành thức, nó không có gì nữa, không có nhãn nhĩ thủy thiệt thân ý vân vân, tất cả những cái đó đều là không, rồi không phàm không thánh nhân dân. Thì như vậy cái lối đó là cái lối ngăn chấp. Mình đừng nghe nói như vậy mình tưởng rằng tới đó là không ngơ, hoặc nói tri kiến giác chiếu linh giác quang minh lãng lãng chiêu chiêu tinh tinh tịch tịch. Thì cái lối đó nói đó để là gì? Đều là lời nói hiển bài. Bởi vì tại sao đây nó hiển bài? Nói rằng cái đó là cái tri và cái đó là cái kiến. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm. Chữ tâm có nghĩa là tri. Rồi trong kinh Duyên Giác gọi là Duyên Giác Tánh, tức là chỉ cho cái giác. Rồi cái chiến, rồi cái linh giác, rồi quang minh lãng lãng, tức là sáng rỡ rỡ. Chiêu chiêu là rõ ràng, tinh tinh tức là tỉnh táo, tịch tịch và lặng lẽ. Những cái lối diễn tả đó đều là diễn tả với cách hiển bài. Hiển bài tức là làm cho người ta thấy rõ nó có một cái công năng, chứ không phải nó là không. Nếu bản thể là không tri kiến, nó cái bản thể của tự tâm hình, nếu nó không có cái tri kiến thì hiển bài pháp gì làm tánh? Nếu nó không có tri kiến hỏi chứ bây giờ mình lấy cái gì mà hiển bài? Hiển bài là cái gì? Nói pháp gì không sanh không diệt. Đó, ví dụ như nói rằng được biết bạn là vô sanh, cái gì vô sanh chứ? Cái chẳng lẽ vô sanh là không ngơ gọi là vô sanh? Tại giờ cho nên cái lối nói mà hôm trước tôi nói gì ở bên nhị thừa, đối với cái phần phá chấp, cho nên cái lời nói có vẻ ngăn chấp. Tới cái chỗ niết bàn thì các ngài chỉ nói là diệt đế. Còn ví dụ như trường hợp kinh niết bàn thì tới niết bàn thì nó có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy hai cái lối nói khác nhau, cần phải nhận được thấy rõ ràng biết là tâm tánh mới nói cái biết này không sanh không diệt. Cho nên khi chúng ta nghe trong kinh nói cái đó không sanh không diệt thì mình phải làm sao biết được cái đó, thấy rõ ràng được cái đó là không sanh không diệt, thì chừng đó chúng ta mới tin được tâm tánh mình là không sanh không diệt. Bằng nghe nói cái đó không sanh không diệt rồi cứ lấy cái danh từ đó cho là hiểu, thì tất nhiên người đó không bao giờ thấy được cái tâm tánh không sanh không diệt của mình. Đây mới ví dụ như nói muối không lạc là ngăn chấp, nặng là hiển bài. Ví dụ có người hỏi muối đó có vị là sao, thì nói rằng cái vị nó không lạc. Không lạc thì nặng, nhưng mà nói không lạc là không nói nặng. Thì nghe nói không lạc người ta nói à muối đó nó không có cái vị gì hết thì nó không lạc, chứ mà không ngờ không lạc tức là ngầm chỉ mạng. Còn ở chỗ khác thì người ta muốn chỉ rõ cái tính cách đặc biệt của nó, phải muối có cái vị gì, nó muối có vị mặn. Thì khi nói thẳng cái vị mặn đó gọi là nó hiển bài. Còn nói không lạc á là nói ngăn chốc. Cũng như tôi vừa nói, khi nói tới niết bàn là có chỗ như trong tứ đế thì chỉ nói niết bàn là diệt đế, tức là tiêu diệt hết những cái chủng tử sinh diệt. Thường nghe như vậy thì có người nói à diệt đế là tiêu diệt hết, mà tiêu diệt nó thì không còn gì. Thì như vậy là họ hiểu lầm cái nghĩa tiêu diệt hết cái chủng tử sanh tử luân hồi, thì lúc đó nó hiện ra cái giải thoát, phải không? Nó còn cái giải thoát cũng như nó núi không lạc, không lạc đâu phải là không có gì gì, mà nó là gì mặn, phải không? Thành được cái lối nó ngăn cách là vậy, vì người ta đang chấp lầm lẫn, buộc lòng Đức Phật phải nói những cái lời ngăn cách cho họ mà chưa chỉ thẳng. Nóng nước không khô là ngăn chất, ướt là hiển bài. Nóng nước là thế nào? Nóng nước không khô, không khô đó là nói ngăn chất. Chỉ không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằng nước nó là tắm, nó là không phải khô như người đất khô hay những cái thứ khác, nhưng mà không nói cái thẳng, cái tính chất rõ ràng của nó. Mà bây giờ có người muốn nó thẳng, nó nước, tánh nó là ướt thì nó ướt là chỉ thẳng. Như vậy đó là lời nói hiển bài. Các kinh nói tuyệt bất hư là ngăn chấp, chỉ thẳng nhất trên là hiển bài. Và thì quý vị thấy như những cái kinh thường hay nói là ly tứ cứ tuyệt bất hư, tức là không có nghĩ bàn tới được chỗ đó, thì cái đó gọi là ngăn chấp. Bởi vì tất cả các suy nghĩ của mình đều là nằm ở trong cái hư vọng, cho nên trong đó nó ly tứ cứ tuyệt bất hư. Nhưng mà có khi là chỉ thẳng, cái đó là cái nhất chân. Nhất chân tức là một cái chân thật bất sanh bất diệt, thì cái lời nói đó là hiển bài. Lời nói của không tâm chỉ là ngăn chấp, lời nói của tánh tâm có ngăn chấp, có hiển bài. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm thì phần trước thì nói ngăn chấp, và phần sau lại nói hiển bài. Còn như trong các kinh Hoa Nghiêm hay là Đại Giác Niết Bàn thì phần nhiều là chỉ thẳng, nó hiển bài, nhưng nó ngăn chấp chưa rõ ràng, nó hiển bài nó đích thực. Nó ví dụ nó núi không lạc thì như vậy tức là chưa nói thẳng cái tích vị của nó. Thì như vậy đó, lời nói đó cao hay là lời nói muối là mặn là cao? Nói mặn tức là chỉ thẳng cho người ta dễ thấy rồi. Rồi có người nghe nói muối không lạc mà nói nó cao lắm, còn nói nó muối mặn nói là thấp. Thì như vậy cái hiểu đó là cái hiểu lầm lẫn. Cho nên ở đây mới nói người học thời nay đều bảo nói ngăn chấp là sâu, nói hiển bài là cạn. Nghe trong kinh mà nói thẳng cái đó là cái chân như, hay là cái đó là Phật tánh thì nói đó là cạn, còn nói cái đó là khui tất cả thì nó nói như vậy là sâu. Đó là tại vì mình không hiểu tới cái đó, cho nên cái câu nói nào mà khó hiểu thì cho đó là sâu, mà câu nói nào mà chỉ thẳng cho người ta biết thì nó là cạn, phải không? Đó là cái chỗ không có thông suốt của mình. Cho nên họ chỉ trọng phi tâm phi Phật, vô vi vô tướng, cho đến tất cả nói không thể được, cho đó là cao. Bởi vì họ chỉ cho lời nói dẹp lỗi là diệu, không muốn chính mình chứng nhận pháp thể mới có như vậy. Nghĩa là không có nhận ra pháp thể, cho nên cái lối nói là bí ẩn đó, thì cho đó là diệu. Còn cái pháp thể mình không thấy được, vậy không thấy được pháp thể cho nên nghe nói vậy tưởng là những câu nói cao siêu là hay, mà không ngờ chính là lối nói phá chốc chưa chỉ đích thực cái bản thể nó cho mình. Khi mà chỉ đích thực bản thể cho mình thì mình nhận ra được cái đó mới là thực chất. Vì vậy cho nên chúng ta học kinh, đây tôi nói cái hệ thống học kinh cho quý vị thấy, nếu người nào mà có cái ở trường lâu năm, học từ tiểu học, trung học lên tới đại học đó, thì mình thấy rõ cái hệ thống học kinh của Ngài Phật nó rõ ràng lắm. Bắt đầu đứng ra cái tinh thần học kinh đó, vào thì phải học bốn bộ A Hàm. Mà bốn bộ A Hàm đó thì bây giờ các trường không học hết, mà học bằng cách trích dẫn như hồi xưa, thì lấy kinh Di giáo, kinh Tư Thập Nhị Chương, Bát Đại Nhân Giáo thì cái đó còn nhiều là trích dẫn ở trong các bộ A Hàm. Và rồi bây giờ thì có các trường thì mới bắt đầu trích thẳng những bài kinh dài trong bộ A Hàm. Thì như vậy trước hết là học A Hàm để mà phá cái chấp ngã theo tính cách của phàm phu, rồi kế đó là tiến lên học những bộ bát nhã để cho mình thấy rõ rằng cái lối chấp nhận các pháp như ở trên A Hàm bữa hổm tôi nói đó, nó là chỉ thấy các pháp ở giữa này ngã là không, tức là thân này năm quẩn hợp lại, thì bởi do năm quẩn hợp cho nên không có cái ngã đó. Thì không có cái ngã nhưng còn có năm quẩn đó. Vì vậy cho nên bước qua bát nhã thì sơ thấy cái tánh của năm quẩn cũng là không nữa. Thì như vậy chẳng những không có cái ngã mà cái hợp làm ngã đó cũng không có. Ví dụ như tôi nói cái đồng hồ, thì có người nói bây giờ cái đồng hồ không thiệt là do các cái bộ phận ráp lại. Thì khi đó người nghe nói thì biết cái đồng hồ không thiệt do các bộ phận ráp lại. Thì khi nghe các bộ phận ráp lại người ta tưởng sao? Đồng hồ không thiệt mà các bộ phận thiệt. À, như vậy cho nên giai đoạn thứ hai muốn cho người ta biết rõ chẳng những cái đồng hồ không thiệt mà các bộ phận của nó cũng không thiệt nữa. Thì như vậy đó là cái tiến lên một bước thứ hai. Như vậy cho nên A Hàm là giai đoạn thứ nhất, mà qua Bát Nhã là giai đoạn thứ hai. Nhưng mà khi Bát Nhã giải thích với tính cách còn nằm ở trong nhân chất chứ chưa chỉ thẳng cái bản thể chân như, vì lẽ đó cho nên qua giai đoạn thứ ba là các kinh Pháp Hoa Lăng Nghiêm Duyên Giác và Hoa Nghiêm Niết Bàn chỉ thẳng ra cái bản thể đó, đó là giai đoạn thứ ba. Thì như vậy cái học trình tự của chúng ta là phải từ ở dưới lần lần lên thì chúng ta dễ nhận. Còn riêng giờ ở đây thì sao? Thì phải mất cái đoạn ở dưới đi, tức là phần A Hàm thì chúng ta không có giảng, bởi vì chúng ta đã đặt nó nằm ở trong chương trình sơ cấp mà mấy 3 năm trước tôi đã giảng dành riêng cho lớp dưới kia, để cho quý vị ấy có một cái trình tự bước lên năm này. Nhưng mà rất tiếc là trong đây đại đa số mà không có theo quý vị đó, cho nên quý vị nghe rất là khó hiểu. Cái khó hiểu đó không phải lỗi tại tôi mà lỗi tại vì quý vị sao? Xóa rào. Xóa rào thì tất nhiên quý vị không hiểu, chứ đâu phải là tại tôi. Tôi cũng sắp đặt cho có trình tự để hướng dẫn quý vị đi, đừng có gặp khó khăn. Nhưng quý vị không theo trình tự đó được thì tự nhiên cái đó là cái lỡ tại quý vị. Chứ đừng trách tại sao tôi giảng kinh khó hiểu. Cái khó hiểu là tại vì tôi không giảng lại cái thấp, mà tôi giảng thẳng cái cao. Mà cái thấp quý vị không đi qua thì bây giờ quý vị nhảy ngang, mà nhảy nổi thì sao? À, thì rất tiến rất nhanh. Còn nếu được nhảy không nổi thì sao? Lọt vô hố. Thì cái đó tùy quý vị khả năng thế nào thì cũng được hết. Đến phần thứ bảy, nhận danh nhận thể khác. Mấy cái phần này nó liên hệ đến cái người học hiện tại nhiều lắm. Nhận danh tức là nhận cái tên, nhận thể tức là nhận được cái thể chất của nó, nghĩa là Phật Pháp, Thế Pháp mỗi mỗi đều có danh và thể. Cái danh và cái thể, sử dụng cái gần nhất. Như quý vị nghe tên, như chỉ thẳng như tôi đi, có người nghe tên Thanh Từ, như vậy là biết tôi chưa? Tôi muốn nhận được cái danh, tức là nhận được cái tên của tôi thôi, phải không? Rồi khi mà gặp tôi, có người gặp tôi, thấy được tôi thì cái đó mới gọi là nhận được thể. Danh là chỉ cho cái tên mà không phải là cái người, phải không? Chỉ là cái danh là cái tên, còn thể là chỉ thẳng vào người. Như thế gian á, lớn không gì qua bốn vật, luận đại đó, luận trí đoạn á, đất nước gió lửa gió là dân, bốn vật cứng ướt ấm động là thể của bốn vật. Đó. Như vậy mình nói đất thì đó là nói cái danh từ đất. Chừng nào mình đụng với cái thể cứng của đất, thấy nắm bóp được cái thể cứng đó thì mình biết đó là đất, thì cái đó mình mới nắm được cái đất. Chứ còn nghe nói đất không á thì cái đó chỉ là cái tên xuông. Thì nước gió lửa cũng vậy, cho nên nhiều khi mình làm mới nắm được cái danh á, mình liền hài lòng tưởng như là biết rồi, sự thực là chưa biết. Chừng nào đụng tới cái thể chừng đó mới biết. Đây mới dùng ví dụ nay nói nước, giả sử người có người hỏi nghe nói lóng đó thì trong, lẫn lộn đó thì đục, yên đó thì dừng, quậy đó thì chảy, hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Đó là người ta nhìn vào cái dụng của nước. Cái dụng của nước nó làm thế nào? Nó trong, nó đục, nó yên, nó chảy, nó thấm nhuần vạn vật, nó rửa sạch tất cả ô uế. Cái đó là vật gì? Thì người ta đáp là nước. Nước nó có những công dụng đó. Nghe nước người ta hiểu chưa? Nhưng mà đã hài lòng rồi à, nước, nước như vậy đó. Thì bây giờ khi người ta nghe như vậy mà hài lòng á, thì đó là người gì? Người ngu. Người ngu nhận danh bèn cho là đã hiểu. Nghe vậy hiểu là tôi hiểu là nước như vậy vậy đó. Nhưng người trí lẽ nên hỏi rằng thế nào là nước? Ông nói nước thế nào là nước? À, người kia liền đáp ướt tức là nước. À, nước tức là cái ướt đó, chứ không thế nào. Nó là khi ông rờ tới nó ướt, hay là nó thấm trong quần, trong áo, thấm trong da, trong thịt, cái đó là cái nước. Phật pháp cũng vậy. Giả sử có người hỏi nghe các kinh nói mê đó thì cấu, nợ đó thì tịnh, buông lưng đó thì phàm, tu hành đó là thánh, hay sanh tất cả pháp thế gian rồi xuất thế gian, đây là vật gì? Đó là tâm. Nghe cái tâm ra sao sao? À, biết rồi, như vậy tôi hiểu rồi. Thì đại đa số nhất là cái phần nước ở trước đó, thì còn hơi dễ hiểu, bởi vì ai cũng có đụng chạm ăn uống hàng ngày, thành ra nghe nói nước là mình dễ hiểu, vì cái đó mình có xúc chạm thường. Còn tâm là cái vô hình khó thấy, cho nên nghe nói tâm với người ta tưởng như mình đã hiểu rồi. Người ngu nhận danh bèn cho là đã hiểu, người trí lẽ nên hỏi thế nào là tâm? Ai nói tâm, tâm nó là cái gì? Đáp: biết tức là tâm, tâm tức là cái biết đó. Và mỗi khi nào nói tới chuyện tâm đó, là nói tới cái tánh linh tri, tức là cái biết. Chứ còn mình cứ nói tâm, nhiều khi người ta hài lòng cứ nói tâm là đủ rồi, mà biết tâm nó thuộc về cái loại gì, tâm nó là cái nào. Cho nên nói tới cái biết tức là cái linh tri đó, cái đó tức là tâm. Lấy đây mà xét dân thể của nước, mỗi cái chỉ một chữ, ngoài ra đều là nghĩa dụng. Đó, mỗi cái chỉ có một chữ, dân cũng một chữ, mà thể cũng một chữ. Dân thể của tâm cũng vậy. Đó, dân và thể của tâm cũng giống như vậy. Một chữ ước nó gồm thâu, trong, đột, dân dân, muôn dụng, muôn nghĩa trong đó. Một chữ biết cũng gồm thâu, tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, khổ, lạc, muôn dụng, muôn nghĩa này ấy. À, thì quý vị thấy, nổi sân có biết không? Cũng biết vậy. Thấy à? Khi nổi sân cũng có cái biết ở trong đó. Mà khi làm việc từ quý cũng có cái biết trong đó. Nói tóm lại thì tất cả những cái đó đều có mang cái tính chất biết ra cả hết. Phải không? Đó. Tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, khổ, lạc đều có mang tính chất biết ra cả. Vì vậy cho nên tất cả cái đó có rời tâm hay không? Nó không rời ta. Cho nên người ta đứng về mặt quần thâu thì thấy rằng tất cả cái đó đều là tâm, đều là tâm, thì trong tất cả cái đó người ta không có phân biệt. Thì như vậy đó là tu tính cách mà thu vào. Người học thiền thời nay đa số nghi rằng Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, Hà Tập sao lại nói chi? Hà Tập tức là thành hội. Tổ Đạt Ma chỉ nói tâm, tại sao mà thành hội nghe lại nói chi? Thì như vậy hai cái khác rồi, tâm và chi nghe nó khác. Thì cái nghi này đã khác người nghi. Chỉ nghe tâm giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết tâm giếng là ướt? Thì như vậy nghe tâm mà bây giờ nghe nó chi cái quả hồ, tại sao đằng kia nói tâm bây giờ đằng này lại nói chi? Thì chẳng khác nào nghe người ta nói nước, bây giờ tới giếng thì thấy nước ướt, cái này cũng quả hồ. Thì như vậy có thể là mình hiểu chưa? Tức là mình nhận danh cho là đủ. Mà tôi thường dẫn dụ câu chuyện mà tôi nói rằng như đại đa số người học Phật của mình bây giờ nghe nói hỏi Phật là gì, người ta liền các nghĩa sao? Phật là giác. Thì như vậy nghe nói Phật là giác đó, mình coi như mình biết rồi. Nhưng mà là chưa biết giác đó là giác cái gì chứ, mình không hiểu, không cần phải cái câu đó nữa, mà chỉ cần nói Phật là gì, nói Phật là giác, biết cái chữ giác là cho là hài lòng, biết đủ rồi. Nhưng mà không, trong đó phải biết giác cái gì chứ, cái thể giác đó là sao. Cho nên mình nhiều khi cứ nắm một số danh từ cho đó là hiểu, hiểu trên danh từ mà không có hiểu lẽ thật. Mà nếu học đạo mà không hiểu lẽ thật thì không bao giờ thấy đạo. Cho nên cái lối mà học danh từ ở trong nhà Phật, ở trong các thiền môn chư tổ gọi là kẻ học gì? Kẻ học ngữ. Học ngữ tức là học học lời nói đó, chứ còn không phải là thấy được cái lẽ thật. Nếu chúng ta chỉ nghe cái danh từ đó hài lòng, thỏa mãn cái danh từ thì đó là kẻ học ngữ. Thì cũng như đây nghe nói tâm cái mình hài lòng, mình tưởng như mình biết rồi, tới nghe nói tri cái mình giật mình, bữa sau tâm mà lại nói là tri, thì đó là cái mình chưa có thông suốt đó. Thế là trên vọng cấu tịnh thiện ác không nghĩa nào chẳng suốt. Nếu mà chúng ta tôi qua đoạn hơi xa, cái nghi này đâu khác rồi nghi chỉ nghe trong giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết trong giếng ướt? Suy nghĩ đó, chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ lại cái vấn đề đó. Cần phải ngộ được nước là danh, không phải ướt. Ướt là nước, không phải danh. Thành ra cái tên nước chỉ là cái tên xương thôi, chứ chưa phải là cái thể của nước. Mà cái ướt đó mới là cái thể của nước. Chúng ta phải thấy được cái thể của nước, chứ đừng có chấp cái danh của nước mà cho là biết. Thế là khi mà chúng ta biết cái thể của nước rồi thì trong đó, khi đó nào là trong đột nước sóng ngừng chảy không nghĩa nào mà chẳng suốt. Bởi vì mình biết cái ướt đó là nước, thì như vậy nghe nói nước trong nước đột hay là nước là sóng là ngừng là chảy, cái nào mình cũng hiểu đó đều là nước hết. Tâm là danh, không phải tri. Cái tên tâm là cái tên, chứ không phải là cái thể biết. Tri là tâm, không phải danh. Thành là cái thể biết là cái thể, chứ không phải là cái tên. Thế là trên vọng cấu tịnh thiện ác không nghĩa nào chẳng suốt. Nếu mình biết được cái thể tri thì tất cả nào nói trên, nói vọng, nói cấu, nói tịnh, nói thiện, nói ác, cái nào mình cũng hiểu được hết. Không tâm, tướng tâm vì đối kẻ sơ cơ, sơ học và căn cơ cạn hẹp, sợ e theo lời nói, sanh chấp trước, nên chỉ nêu tên mà ngăn những lỗi kia, chỉ nói rộng nghĩa dụng để dẫn ý đó, tức là nói rộng nghĩa dụng. Ví dụ như tôi nói tướng tâm đó, tướng tâm thì nói rộng nghĩa dụng, như trong tâm mình chia ra cái gì? Chia ra nào là thiện tâm sở, ác tâm sở, rồi tám thước tâm vương, tâm vương, tâm sở, tâm vương có tám, rồi tâm sở thiện, tâm sở ác, thiện có 11, rồi ác tới, nghĩa là cộng lại bao nhiêu thứ tâm, kiểm điểm lại thì như vậy đó, là nói cái gì? Nói cái tướng dụng của tâm, phải không? Mà không chỉ ngay cái thể của tâm, tức là đó là nói về cái nghĩa dụng mà không chỉ ngay cái thể. Thì bên không tâm, tức là bên bát nhã cũng vậy, đó là phần nhiều chỉ nói là không cấu, không tịnh, không sanh, không diệt, không vân, thì đó cũng là chỉ về cái nghĩa dụng mà không chỉ thẳng là cái thể. Tánh tâm đối với người học lâu và thượng căn khiến quên lời nhận thể. À, tánh tâm thì muốn chỉ thẳng cho chúng ta thấy được bản thể mà đừng chấp về cái danh ngôn, đó, đừng có chấp lời. Cho một lời nói chỉ thẳng nhận được thể rồi mới ở trên thể chiếu xét nghĩa dụng nên đều thông suốt. À, thành ra học tánh tâm là chúng ta chỉ thẳng vào cái thể, khi nhận được thể rồi thì tất cả đều suốt. Thiền tâm thuộc về cái gì tâm? À, thiền thuộc về tánh tâm. Bởi vậy cho nên trong thiền luôn luôn lúc nào cũng muốn như chúng ta thấy thể hơn là chấp danh. À, vì vậy mà tất cả cái lối giảng của các thiền sư đều chỉ thẳng cho chúng ta biết. Cũng như tôi nói, thường lục tổ ngài chủ xướng đó, nghĩa là chúng ta muốn hỏi thế nào là tối thì ngài nói không sáng. Hỏi thế nào là sáng thì ngài nói không tối. Thì cái lối nói qua nói lại đó để làm gì? Để cho mình đừng chấp cái danh từ tối sáng mà nhận được cái thể tối sáng nó là đối đãi không thiệt, phải không? Tối sáng là cái thể đối đãi không thiệt, cần cho mình thấy cái thể không thiệt đó hơn là chấp cái danh từ tối, danh từ sáng, vân vân. Đó là cái chủ yếu của thiền tâm, nó là muốn cho chúng ta nhận thể chứ không nên chấp vào danh. Bây giờ tới phần thứ 8, hai đế và ba đế khác, mấy cái danh từ đây thường thường mình đọc trong sách Phật thì thấy nhị đế, tam đế đó, hoặc còn nhiều nhị đế nói nhiều hơn hết. Như là nhị đế gì? À, nhị đế dung thông tam muội ấn là nhân danh đó, thì những cái chữ đó là những cái tiếng mà mình thuộc lòng, ha. Nhưng mà nhị đế là cái gì chứ? À, thì bây giờ đó là chủ trương của tông nào ở trong Phật pháp nói về nhị đế. Không tâm nó tất cả pháp thế và xuất thế gian không ngoài hai đế, trên đế, tục đế. Học giả đều biết, không cần dẫn giải. Thì cái phần đó quý vị biết hết chưa? Thì ở đây ngài Phi Công ngài tưởng học giả của ngài là thông suốt hết rồi, cho nên ngài nói không cần dẫn giải. Nhưng mà học giả ở đây tôi thấy thì có người chưa thông, vì vậy cho nên tôi phải giải thêm chút. Vì vậy, hai đế như của hổng tôi nói căn cứ trên cái đồng hồ, thì hình dáng cái đồng hồ này thì gọi là gì? Gọi là tục đế. Cái tánh không của cái đồng hồ này gọi là gì? À đó, thì như vậy cái người mà mắc kẹt trên cái hình dáng của cái đồng hồ thì người đó sống với tục đế. À, còn người nào từ cái tướng đồng hồ đó mà mình thấy được cái tánh không của nó thì đó là trở về cái trên đế. À, thì như vậy nơi cái đồng hồ thì biết cái giả tướng của nó do duyên khởi mà có, thì cái tướng duyên khởi ấy gọi là thực đế, thể tánh là con, là trên đế. Còn nơi mình cái gì là tục đế? Ngũ quẩn giả hợp là tục đế. Tánh ngũ quẩn là không? Tức là trên đế. Đó. Thì như vậy quý vị thấy, ở trong mỗi pháp nào cũng đều có trên đế và tục đế hết, phải không? Thì như vậy cái gì mà kho duyên mà khởi đều gọi là tục đế. Cái gì trở về tự tánh của nó, trở về bản tánh của nó thì gọi là trên đế, đó gọi là nhị đế đó. Tánh tâm nhiếp tất cả tánh tướng và tự thể chung làm ba đế. Tánh tướng và tự thể chung làm ba đế. Đây mới giải thích ba đế. Duyên khởi sắc vân vân á, các pháp là tục đế. Sắc thọ tưởng hành thức đó, hay là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, thì những cái pháp đó đều là pháp duyên khởi, cho nên cái đó thuộc về tục đế. Duyên không có tự tánh, tức là cái duyên khởi đó thì cái duyên đó không có tự tánh, nên các pháp tức không là trên đế. Đó, thì như vậy hai đế này giống như trên rồi, phải không? Thể một chân tâm chẳng phải không, chẳng phải sắc, hay làm không cũng hay làm sắc, là trung đạo đệ nhất, chỉ đệ nhất nha, đệ nhất nghĩa đế. À, đệ nhất chứ đừng nói đệ nhất cho trật, đệ nhất nghĩa đế. Dụ như gương sáng, hình bóng trong gương, không thể bảo xanh là vàng, đẹp xấu đều khác là tục đế. Hình ảnh không có tự tánh, mỗi mỗi đều không là chân đế. Thể gương thường sáng, chẳng phải không, chẳng phải xanh vàng là đệ nhất nghĩa đế. Cái chỗ này nghe qua quý vị dễ hiểu không? Hai cái trước thì dễ, và cái thứ ba hơi khó một chút. Nếu quý vị hiểu được ba đế này thì cái sự tu quý vị cũng dễ hiểu, mà học kinh, nhất là những kinh đại thừa, nghe cũng rất là dễ hiểu. Và hai cái đế trước mình dễ rồi, vì đoạn trên đã giải thích duyên khởi sắc vân vân. Nếu căn cứ vào thân này thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì cái đó là tục đế. Căn cứ vào pháp trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì cái đó cũng là tục đế. À, thì cái đó ai cũng biết. Duyên không có tự tánh, nên các pháp tức không là chân đế. À, bởi duyên khởi cho nên tự tánh là không, biết được tự tánh không đó là chân đế. À, thì hai cái phần đó dễ thấy. Đến cái phần thứ ba, thể một chân tâm chẳng phải không, chẳng phải sắc, hay làm không cũng hay làm sắc, là trung đạo để nhất nghĩa đế. Cái đó dễ hiểu là khó, cái đó thì khó rồi. Cái thứ ba đó là cái khó, nhưng mà hiểu được cái đó là cái tu của mình ha, bảo đạo.